Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phiên ngoại 1, ảnh đế lần thứ 2 thay đổi, thượng vị chỉ là cái vừa tới áp không đến nửa năm trước nhị tuyến. Thế tất có ở đỉnh một đường vị trí ngây người 1-2 năm diễn viên không phục bọn họ tuy vẫn luôn chưa đánh ra bất hủ kinh điển hắc phiến, lại cũng nhiều bộ hồng phiến bàng thân. Màu đỏ đạo cụ không nói nhiều đếm không xuể, lấp đầy ba cái đạo cụ vị là tuyệt đối không thành vấn đề, Giang Sóc Chi Tử. Cũng đích xác có người thâm nhập phân tích, một là Tạ Trì Sấn điện ảnh chi thiện, nhị là Giang Sóc thông minh phản bị thông minh là mơ siêu đợt luận đơn đả độc đấu thực lực. Tạ Trì chưa chắc so với bọn hắn chúng tuyển chọn toàn năng lộ tuyến đỉnh một đường hiếu thắng, huống. Chi Tạ Trì đã thủ đoạn đều xuất hiện. Đối phó Giang Sóc dùng hết rất nhiều màu đỏ đạo cụ. Khẳng định yêu cầu thời gian tới một lần nữa bổ khuyết hiện tại đúng là hắn yếu nhất nhất bất kham. Một kích thời điểm, nếu trước mắt chưa đối hắn xuống tay, lúc sau Tạ Trì Sấn trước vị chi liền phát triển lên. Cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, bọn họ tưởng bước lên ảnh đế liền sẽ không bao giờ, bọn họ đã bị Thẩm Dật chèn ép đã hơn một năm. Thẩm Dật thực lực bãi ở đàng kia, bọn họ không phục cũng đến nghẹn, lúc sau thượng vị Giang Sóc, thực lực không thua Thẩm Dật, bọn họ chỉ phải lại lần nữa kiềm chế, nhưng tân ảnh đế, tuyệt đối là bọn họ cơ hội, một đường nhân mã tư cập này. Ngo ngoe dục dịch, đi theo tân ảnh đế xin hạ bộ phim kinh dị, lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết áp thượng tầng ám lưu dũng động, người xem chờ xem kịch. Vui. Các fan lo lắng đề phòng, mấy ngày nội đánh bạo áp người xem phục vụ đường dây nóng áp vì người xem khai trên mạng kiến. Nghị hòm thư nhét đầy thư tín, tố cầu chỉ có một. Hy vọng ảnh đế thay đổi sau gia tăng một cái ảnh đế bảo hộ kỳ chế độ. Bảo hộ kỳ nội, ảnh đế không được bị bụng dạ khó lường diễn viên công kích, bọn họ trung đại bộ phận đã từng là Thẩm Dật fan, đã mất đi quá mặc cho bị chịu sùng bái ảnh đế. Không nghĩ lại mất đi một vị tương lai không thể hạn lượng tân ảnh đế, các fan thực nỗ lực. Áp lại trực tiếp bác bỏ thỉnh cầu. Lý do là áp chưa bao giờ có như vậy tiền lệ, các fan cũng rất rõ ràng áp nhiệu tính. Áp phát thích chi sơ, chỉ là cái người sử dụng ít ỏi không có mấy tiểu rách nát phim kinh dị công ty. Không có xuất sắc diễn viên cùng biên kịch. Chế độ cũng ước tương đương không có, hiện tại mỗi hạng nhất hợp lý không hợp lý chế độ, đều là sau lại người theo lý cố gắng mưu tới, cho nên bọn họ vẫn chưa từ bỏ, ngược lại không ngừng cố gắng, nhưng không đợi bọn họ cùng áp ma ra cái kết quả. Tần ảnh đế cùng vài vị đỉnh một đường đã tiến vào hạ bộ phim kinh dị quay chụp, chúng fan mắt thấy. Mấy người đánh tần ảnh đế mới không xứng vị danh hào liên hợp. Chuẩn bị lấy nhiều khi ít, lấy lão áp tân, một đám ở xem ảnh đại sảnh lại cấp lại tức, chửi ầm lên, lại bị kế tiếp một màn khiếp sợ đến thất ngữ, tân ảnh đế không cần tốn nhiều sức liền đem này mấy. Cái giáp tâm bất lương đỉnh một đường cấp hung hăng thu thập này mấy cái fan đông đảo nhãn hiệu lâu. Đời đỉnh một đường, thế nhưng không chút sức lực chống cự, các fan chớp chớp mắt. Xác nhận ở tam. Cái này là Tạ Trì, không phải Tạ Tinh Lan, bởi vì đi theo cùng nhau hạ bổn Tạ Tinh Lan liền ở bên cạnh cười nhìn, lịch sự văn nhã Tạ Tiểu Trì. Sẽ đánh nhau, thực lực rõ ràng thoán thượng số tầng lầu, xét thấy tân ảnh đế luôn là vượt cấp khiêu. Chiến, ở tân duệ khi sát tam tuyến, tân tinh khi sát nhị tuyến, tam tuyến khi một đường, nhị tuyến khi sát ảnh đế. Cho nên các fan đều huấn luyện ra một viên đại trái tim. Đối này tiếp thu ngoài ý muốn tốt đẹp, thậm chí cảm thấy đương nhiên, nhà hắn idol vốn dĩ chính là chính mình cùng chính mình yêu đương thả. Thực lực thành mê kỳ ba, ở trên người hắn, vạn sự đều có khả năng idol cấp lực, các fan cảm giác sâu sắc dương mi thổ khí, đoàn kết lên, bắt đầu ở làn đạn thượng đấu tranh anh dũng. Mở rộng ranh giới, không dài phim kinh dị, theo thời gian trôi đi, tần ảnh đế fan ở lấy bao nhiêu lần tốc độ tăng vọt. cái này quần thể con số thực mau đánh vỡ áp ảnh sử thượng gần mấy năm tối cao fan số ký lục tạ. Chỉ không hề nghi ngờ là gần mấy năm áp được hoan nghênh nhất. Chú ý độ tối cao, fan nhiều nhất ảnh đế, mà ở nhãn hiệu lâu đời một đường Lê Hạo ngoài ý muốn cho hấp thụ ánh sáng. Tại chỉ lưu lại gần là vì sống lại Thẩm Dật sau. Người của hắn khi nhất thời leo lên một cái khác cao phong, tân ảnh đế tri ân báo đáp. Bị Thẩm Dật đúng lúc đỡ một phen sau. Không quên cũ ân, thả vẫn chưa nhân hiện giờ địa vị nguyên nhân. Cùng cũ ảnh đế sinh ra bất luận cái gì hiềm khích, rốt cuộc Thẩm Dật từng là áp gần mấy năm tiếng. Hô tối cao, phong bình tốt nhất ảnh đế. Tần ảnh đế lại đối này chút nào không kiêng kỵ, không sợ Thẩm Dật sống lại sau cướp đi hắn hiện tại sở có được hết thảy. Có thể nói bằng phẳng lỗi lạc, chính đại quang minh tâm như cho tàn Thẩm Dật phen trọng châm nhiệt tình. Nhất thời thành tân ảnh đế nhất điên cuồng ủng độn, tạ trì đang nghe nghiêm kính cao hứng phấn chấn. Mà nói tới đến bên ngoài phù hoa đánh giá khi... Cười đến có chút cổ quái, đây là hắn cùng Tạ Tinh Lan thân nhi tử. Có thể không cứu sao? Này phê đỉnh một đường dị động cấp Tạ Trì đề ra cái tình. Làm tư nam, Thẩm Dật thân vẫn tai họa ngầm chưa bao giờ biến mất. Cũng vĩnh viễn không có khả năng biến mất, chỉ cần áp còn vận tác, liền luôn có cuồn cuộn không ngừng diễn viên vì thành thần liên hợp lại. Hoàn toàn cô lập hắn. Âm thầm ngủ đông mấy năm sau, nhất cử bùng nổ, có thể nói con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, tư năm trước khi chết có chút bi quan ý. Tưởng, cũng làm Tạ Trì minh bạch, vô luận nói cho không nói cho những cái đó sao sao mông tâm diễn viên thành thần sau lưng chân tướng. Bọn họ đều sẽ không từ bỏ truy đuổi, bọn họ thậm chí sẽ cho rằng, hắn lấy quyền mưu tư lừa gạt thế nhân. Lấy đầu kê cao gối mà ngủ thanh tỉnh người cho dù không rõ ràng lắm bí mật này. Cũng sẽ làm chính xác lựa chọn, hắn nói cùng không nói. Vừa không sẽ hại đến thuần khiết thiện lương người, cũng sẽ không ngăn cản bè lũ xu nịnh hạng người tiếp tục trèo lên, đây cũng là tư năm cho dù khai. Quật ra chân tướng, áp vẫn như cũ đối hắn như nhau ngày xưa nguyên nhân, bởi vì chân tướng đối ái sống ở chính mình thế. Giới người tới nói không quan trọng, thậm chí không bằng tốt đẹp nói dối tới có sức thuyết phục Tạ Trì vô cùng rõ ràng điểm này. Hắn không nghĩ thời khắc cẩn thận đề phòng, trong lịch sử vô số danh sĩ hoàng đế vĩ nhân. Là bị tiểu nhân mưu sát mà chết, hắn không vĩ đại, nhưng này thật là cái chưa bao giờ đoạn tuyệt chuông cảnh báo, hắn không nghĩ qua đêm không thể ngủ. Nhật tử, cho dù hắn hiện giờ cao cao tại thượng xa xa dẫn đầu, bởi vì có sở ái. Có nghĩ tới sinh hoạt bộ dáng, cho nên mới phá lệ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Bởi vì không nghĩ mất đi, không nghĩ lại chia lìa áp, cũng không hề có hắn lâu dài đãi đi xuống lý do. Tần ảnh đế tự thỉnh thoái vị tin tức vừa ra, toàn bộ áp đều hoành động, nhất thời các fan cảm xúc thoải mái. Ô ô ô, chỉ thần đây là thực mau muốn đi ý tứ a, ta còn muốn nhìn hắn chụp phim kinh dị nhìn đến lão đâu. Tại sao lại như vậy? Ảnh đế chi vị a, hắn liền một chút đều không lưu luyến sao? Thành thần a, nghe nói thần duy độ so với chúng ta còn cao một tầng đâu. Hiện tại cũng chưa đánh thắng được hắn quỷ, hắn liền không nghĩ thành thần sao? Ta mặc kệ, chỉ trì không được đi. Kích động fan lại bắt đầu đánh đường dây nóng oanh tạc áp, lần này tố cầu thay đổi. Không cho ảnh đế thoái vị, bọn họ kỳ thật rõ ràng. Cho dù không lùi vị, vẫn như cũ có thể rời đi, bọn họ này cách làm trị ngọn không trị gốc, bọn họ chỉ là muốn dùng chính. Mình phương thức giữ lại, Tạ Trì bổn ý cũng không tưởng chiếm cứ công cộng tài nguyên. Chỉ là đơn giản làm cái quyết định. Đối hiện giờ cục diện cảm thấy có chút áy náy, nhưng cũng chỉ là thực không quan trọng một chút, người khác ngôn luận trước nay thay đổi không được. Quyết định của chính mình, trừ phi, Tạ Trì chiều Tạ Tinh Lan chớp hạ mắt, túm túm cà vạt, mỉm cười mà đi phía trước đi rồi vài bước, nghênh đón dự kiến bên trong lai khách áp phái ta đảm đương thuyết khách thập thần điện lão. Nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hắn này đem số tuổi. Không nghĩ tới có một ngày rời núi, thế nhưng là làm loại này mồm mép công tác, tuy rằng hắn trước kia làm giảng giải công tác nói trắng ra là giống như cũng là mồm mép công phu. Nhưng hắn kỳ thật 3 năm đều không nhất định giảng giải một lần. Hắn không biết áp từ đâu ra tin tưởng phái hắn tới thuyết phục Tạ Trì lưu lại, Tạ Trì cũng không. Phải là có thể nhớ thương cũ tình người, là tư năm thời điểm không phải, hiện tại liền càng không phải, huống chi chính mình ở năm đó cũng gần cùng hắn có một mảnh chi duyên. Liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu, Tạ Trì cười mà không nói. Một đường dẫn hắn đi vào, đây là Tạ Trì vị trí thế giới, Tạ Trì đổi xong Tạ Tinh Lan sau không bao lâu liền dọn tân ra, Tạ Trì cùng Tạ Tinh Lan đều hỉ tĩnh, cho nên ở ngoại ô mua đống độc đống đại biệt thự. Chung quanh cảnh trí cực hào, muốn tới trung tâm thành phố, đánh xe cũng hoàn toàn không phiền toái, lão nhân nhìn trong viện nở rộ các màu danh hoa. Vẽ một nửa lượng giá vẽ. Nghe trong phòng lệnh người ngón trỏ đại động đồ ăn hương. Càng thêm cảm thấy chính mình chuyến này hơn phân nửa không hy vọng, hắn nếu có thể quá thượng loại. Này pháo hoa nhân gian nhật tử, ai còn hiếm lạ kia lạnh như băng phá ảnh đế. Huống chi nhân gia thần tiên quyến lữ, vui đến quên cả trời đất, lão nhân ánh mắt lặng yên xẹt qua Tạ Trì trắng nõn trên cổ tre không được. Một ít khả nghi vệt đỏ. Càng thêm cảm thán, thập thần điện cũng quá lạnh, hắn cũng nên hồi nhân gian nhìn xem mơ siêu, lão nhân tận tình khuyên bảo mà khuyên, nói người xem giữ lại, áp nơi nào nơi đó hảo, nói chính mình đều cảm thấy chưa nói phục lực, dứt khoát nói thẳng, người rõ ràng áp sẽ không dễ dàng thả ngươi rời đi. Không chỉ là bởi vì người xem kháng nghị, ta biết, Tạ Trì đạm nói, lão nhân nhìn Tạ Trì ngón áp. Út thượng quen thuộc nhẫn, nói, ta biết ngươi không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng ngươi đã từng là bán thần ảnh hưởng hiện tại sinh. Hoạt, nhưng ngươi hiện tại hiển nhiên đã khôi phục thực lực, chỉ cần ngươi vẫn luôn chụp phim kinh dị, sớm muộn gì sẽ bị người xem nhớ tới. Lúc ấy, lão nhân có thể giao tưởng cái loại này oanh động bán thần A. Đã từng nhiều ít quỷ trong lòng thần thoại tựa như người hướng tới thần. Quỷ cũng hướng tới thần A, huống chi bán thần thực lực. Đủ để nghiền áp một chúng quỷ. Hắn là duy nhất một cái siêu việt thế giới giới hạn nhân loại. Thậm chí có thể thành quỷ chung người mạnh nhất, Tạ Trì nghe. Hứng thú dã rời, lão nhân hoàn hồn. Tiếp tục nói, hiện tại người xem không biết. Áp khẳng định biết ngươi là bán thần. Bởi vì chính là nó thế ngươi bảo quản chấp hành tâm nguyện. Nó sẽ không dễ dàng phóng bán thần đi, người nếu khôi phục ký ức, nên nhiều ít biết áp là cái sinh động với nhân giới quỷ giới chi gian lợi nhuận cơ cấu. Thông qua hấp thu nhân giới có chấp niệm người, hướng quỷ giới chuyển vận điện ảnh sản phẩm, do đó từ quỷ thủ trung tránh đến quỷ giới lưu hành tiền, Tạ Trì trong lòng đối này biết đến thất. Thất bát bát, hiện giờ nghe lão nhân chỉ ra. Cũng không ngoài ý muốn, vậy ngươi biết trên người của ngươi giá trị thương mại sao? Lão nhân nói, chỉ là bán thần cái này danh hào, là có thể làm nhiều ít tài chính chảy vào áp. Không phải sở hữu quỷ đều xem phim kinh dị, này đối bọn họ tới nói chỉ là cái tiêu khiển sản phẩm mà thôi. Nhưng là vì ngươi, vì bán thần, bọn họ nguyện ý, các ngươi đã từng là cái truyền kỳ. Hiện tại là... Về sau cũng sẽ là, chỉ cần ngươi còn ở, áp người sử dụng liền sẽ đột phá một cái khác cực hạn. Tạ Trì nghe được đầu đại, thon dài ngón trỏ gõ gõ cái bàn, ý bảo tạm dừng, lão nhân nghi hoặc ngẩng đầu, làm sao vậy, cái kia Tạ Trì dừng một chút, dựa ở trên sofa, ánh mắt lộ ra một tia khôn khéo cười, ta cảm tình rất đạm bạc, áp phá sản đều cùng ta không lông gà quan hệ a. Lão nhân ngây người, tựa hồ nghe không hiểu ám chỉ, Tạ Trì làm rõ. Tới điểm thực tế, lão nhân nhăn rúm gió mặt vặn vẹo lên, hóa ra hắn nói nhiều như vậy. Phương hướng toàn sai rồi, hắn bay nhanh điều chỉnh tốt tâm thái. Bắt đầu bày ra áp có thể mang cho hắn chỗ tốt. Cái gì đạo cụ bạo suất đề cao gấp 10 lần, điện ảnh gian làm lạnh kỳ kéo dài hoặc có thể thời gian dài không chụp phiến. Áp tư nhân thương thành lập, Lão nhân xem mặt đoàn ý, thấy Tạ Trì nghe hình như là nghiêm túc nghe xong, nhưng một chút phản ứng cũng chưa, liền biết khẳng định không chọc trúng hắn. Tự Sa Ngã nói, Tổ Tông A, người muốn gì chính ngươi nói đi, ta đi cùng áp thương lượng. Tạ Trì lúc này mới có động tĩnh. Thế hắn châm trà, ta đây nói thẳng, lão nhân tức khắc hãi hùng khiếp vía. Rất sợ hắn công phu sư tử ngoạm, tỉ như yêu cầu áp trực tiếp sống lại Thẩm Dật, nếu hắn thật sự để loại này. Chính là làm hắn hoàn toàn xuống đài không được, áp cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Cho dù đáp ứng, về sau chỉ sợ cũng sẽ không lại đối xử tử tế Tạ Trì, áp phía trước đối lễ ngộ Tư Năm. Chính là bởi vì Tư Năm cùng bọn họ không có bất luận cái gì ích lợi xung đột. Tư Năm cũng không vì chính mình mưu đặc quyền, nhưng Tư Năm là Tư Năm. Vô dục vô cầu, Tạ Trì đã có thể chưa chắc, tựa hồ là nhìn ra lão nhân suy nghĩ. Tạ Trì nói, ta sẽ không ý đồ phá hư áp căn cơ vì chính mình mưu lợi. Người có thể yên tâm mơ siêu, ta chỉ có hai cái yêu cầu. Một, ta đương trên danh nghĩa ảnh đế. Áp khác lập ảnh đế, trên danh nghĩa ảnh đế không ở áp danh hiệu hệ thống nội. Không có đặc quyền, chỉ là cái chức xuông, khác lập ảnh đế mới là đặc quyền giai cấp, ở Thẩm Dật sống lại trước, ta sẽ không đi, Thẩm Dật sống lại sau, ta tưởng hồi hiện thực liền trở về. Áp không thể cưỡng chế ta lưu lại, nhưng ta bảo đảm ta cách đoạn thời gian sẽ trở về một chuyến. Đương nhiên thời gian này khả năng sẽ rất dài. Bất quá đối ảnh sử dài dòng áp tới nói, này giống như không sao cả, không phải sao, lão nhân sửng sốt một chút, trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng toàn bộ vứt bỏ ảnh đế sau lưng tôn vinh cùng đặc quyền. Người chỉ nghĩ đương cái khách khanh trưởng lão, Tạ Trì cười, đúng vậy, người có thể như vậy lý giải có ích lợi xung đột, cho nên mới có tranh chấp, kia hắn từ bỏ người khác tha thiết ước mơ. Chính mình hoàn toàn không thèm để ý ích lợi, không phải hảo, lão nhân nhìn Tạ Trì, tâm tình một trận phức tạp, hắn yêu cầu này, đích xác cùng áp ích lợi không có bất luận cái gì xung đột. Chỉ là nhiều trên danh nghĩa ảnh đế mà thôi, áp còn có thể lưu lại Tạ Trì, Tạ Trì kỳ thật thật muốn đi, ngại với hai giới giao dịch pháp tắc, áp cũng kỳ thật không có đặc biệt lôi đình thủ đoạn có thể làm hắn cưỡng chế lưu lại. Nhưng trước mắt Tạ Trì đề nghị, đích xác sẽ làm hai phương đạt tới cộng thắng, lão nhân như vậy nghĩ. Một ngụm đồng ý, cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Đệ nhị, Tạ Trì lại dựng thẳng lên một ngón tay, lão nhân gấp không chờ nổi mà chờ hắn nói. Tạ Trì lại nghiêng đầu, nhìn một bên thế hắn thu thập thuốc màu Tạ Tinh Lan, làm sao vậy? Lão nhân nhìn Tạ Tinh Lan. Không rõ nguyên do, Tạ Trì rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng vuốt ve xuống tay thượng nhẫn, dù sao đều trên danh nghĩa, ta tưởng khác tạo một cái danh hiệu, cái gì danh hiệu. Tạ Trì từ bàn trà phía dưới rút ra một trương giấy, đặt lên bàn, đẩy qua đi, lão nhân nhìn lại, là cái Tạ Tinh Lan, tình yêu, Tạ Trì, danh hiệu, bên cạnh còn có cái lộng lẫy sao trời không? Như là vô ngần vũ trụ, các ngươi người trẻ tuổi thật là. Lão nhân khụ thanh, thấy Tạ Tinh Lan đi tới, chạy nhanh đem giấy trắng chiết hảo nhét vào trong túi. Hắn đè thấp thanh, luôn mãi xác nhận, người liền này hay yêu cầu. Người nghĩ lại, hắn đều cảm thấy Tạ Trì có điểm mệt, ngươi không vì chính mình mưu điểm phúc lợi sao? Lão nhân nghĩ nghĩ, lặng lẽ nói, áp thực phú. Đừng vì áp tiết kiệm tiền, Tạ Trì lược mắt lão nhân quần túi tiền địa phương. Ý có điều chỉ, cười nói, ta đã ở vì chính mình mưu phúc lợi, lão nhân giật mình. Đột nhiên minh bạch trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui đạo lý, đối Tạ Trì tới nói. Là thiên kim khó mua hắn thích, hắn âm thầm phân biệt rõ trong chốc lát. Phẩm ra tới Tạ Trì đồ cái trên danh nghĩa ảnh đế. Khả năng cũng chính là tưởng hướng toàn bộ quỷ giới tu cái ân ái, cũng đủ hành xử khác người. Lão nhân đi rồi, Tạ Tinh Lan hỏi, nói cái gì, bí mật Tạ Tinh Lan vui vẻ, không tin hỏi không ra tới, thấu đi lên thân hắn, tay cũng không an ổn, ở hắn eo sườn cào hắn ngứa, Tạ Trì khó chịu đến cười ra tiếng. từ sofa này lật nghiêng đến kia sườn, thuận lợi tránh thoát đi, kế thừa tư năm thực lực sau. Tốt nhất một chút chính là, Tạ Tinh Lan không hề cùng Diều Hâu bắt tiểu kê dường như để hắn nhắc tới một cái chuẩn, ca ca. Ta lên phố một chuyến, Tạ Tinh Lan nhìn lưu đến bay nhanh Tạ Trì, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vài ngày sau, Tạ Tinh Lan ở áp 10 theo thứ tự bảng đỉnh thấy được cái kia danh hiệu tựa hồ là vì cảm ơn chỉ ý. Áp làm có điểm quá mức, hai cái tên gian kia viên màu đỏ tình yêu lấp lánh sáng lên. Lấy quá nhanh tim đập tần suất đập bịch bịch, tinh quang ở khung lập lòe lưu truyền, rực rỡ lấp lánh, khung góc trên bên phải, là hai quả gắt gao dựa vào ở bên nhau giản lược nam giới, có lẽ là Tạ Tinh Lan thị lực quá hảo. Thậm chí có thể ở nho nhỏ nhẫn thượng, nhìn đến XC cùng XXL viết tắt trên bàn Tạ Trì di động nghiêm kính phát tới tin tức. Tạ Tinh Lan liếc mắt một cái liền quét tới rồi. Wow! Hai vị Tạ ca, các người này cũng quá tao đi. Toàn áp đều thấy ha ha ha đều đang nói. Áp cũng quá biết đi. Không hổ là đưa nhẫn cười áp. Áp ngươi quá được rồi. Di động ở cuồng vang. Từng điều tin tức ở hoành tạc mặt đỏ. Tạ Trì không biết từ chỗ nào toát ra tới. Cười xấu xa để sát vào Tạ Tinh Lan hoàn hồn. Trên mặt kia thì có mất mặt mũi khả nghi hồng cởi ra đi. Hắn đem quay đầu muốn chạy Tạ Trì ôm, kiềm chế ở trong ngực quá cảm động. Tạ Tinh Lan cảm thấy trong lòng ngực đó là hết thảy. Trầm giọng nói, không cần đặc biệt thanh danh ta tồn tại, ta chính là ngươi, ta không ngại, Tạ Trì đánh gãy, quay đầu nghiêm túc mà nói. Ta để ý, ngươi là ta, nhưng lại không phải ta. Ta liền muốn cho bọn họ thấy tầm mắt chạm vào nhau khoảnh khắc. Tạ Tinh Lan thấy được kia viên nhảy động thiệt tình, hắn thiệt tình cũng theo di động thượng kia. Viên cùng nhau nhảy lên. Nét, hết chương.